Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2533, chiến vô bất thắng tiên văn lột xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần văn cảm ngộ. Đây đối với bất kỳ một người nào tu sĩ mà nói, đều là cơ duyên, có thể cảm ngộ một lần, liền có thể được ích lợi vô cùng. Lần này Dịch Tiểu Phi có thể cảm ngộ lần ba, nhắc tới đã tương đối khá, còn như đấu cữu cảm ngộ số lần, tất nhiên cao hơn Dịch Tiểu Phi, bỏ mặc như thế nào. Lần này thần văn bia cuộc chiến, hắn là cuối cùng người thắng trận, dĩ nhiên cái này chiến thắng, bất kể là ở đấu cữu trong mắt, vẫn là ở những tu sĩ khác trong mắt, đều là rất bực bội, cường đại đấu cữu. Bị một cái thượng vị thần đại viên mãn tu sĩ gây thương tích. Huống chi thật vẫn là bị thương không nhẹ. Đang tu luyện động phủ bên trong, Dịch Tiểu Phi uống đan dược điều dưỡng. Mà ở bên ngoài, giờ phút này to lớn trên màn sáng, Đông Nam hai vực thần văn bia trận chiến hạng đã xác định được, có thể nói Hoàng Cực Tông đã là rất lớn bên thắng. Bởi vì cái này thứ hai và thứ ba đều là bị Hoàng Cực Tông chiếm cứ. Người thứ tư cũng là Đông Phương vực tu sĩ, hắn kêu Tần Phong. Như vậy hạng Hoàng Cực Tông có thể lấy được lại tới Thần Huyền Tông ban thưởng. Hoàng Nhạc giờ phút này vẻ mặt tươi cười. Thần văn bia cuộc chiến sau cùng thu hoạch thật sự là quá kinh người. Toàn bộ Hoàng Cực Tông tu sĩ đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Nhất là Dịch sư huynh biểu hiện rất là kinh người. Đông Phương vực bên này giờ phút này không thiếu và Hoàng Cực Tông giao hảo thế lực tới Hoàng Cực Tông linh thuyền chúc mừng. Hoàng Cực Tông thành tựu Đông Phương vực thứ nhất tông môn, ở trình độ nhất định là duy trì Đông Phương vực mặt mũi, bị Nam Phương vực áp chế quá thảm. Đây đối với Đông Phương vực tu sĩ mà nói chính là một kiện sỉ nhục sự việc, vậy thì càng thêm sẽ bị Nam Phương vực tu sĩ nơi xem thường. Ở bên ngoài, những thế lực này đều là không có rời đi. Thần văn bia cuộc chiến sau đó cần chờ 3 năm thời gian. Cái này 3 năm, Thần Huyền Tông biết đem hết thảy khen thưởng phát cho đến mỗi cái thế lực trên tay giống nhau. 3 năm bên trong, ở thần văn bia màn hình bên trong lưu tu sĩ cũng có thể có được Thần Huyền Tông chỗ tốt. Thoáng một cái 1 năm thời gian trôi qua, có 3 cái cửu phẩm đế đan uống, Dịch Tiểu Phi thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Đây cũng là cửu phẩm đế đan chỗ đáng sợ. Như vậy đan dược Hoàng Cực Tông cũng rất khó lấy ra, mà Lôi Thánh Đại Lục vô thượng tông môn Thần Huyền Tông như vậy lấy ra liền so với là dễ dàng một chút, nên là tiến vào thần văn bia cảm ngộ thần văn lúc. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có rất lớn mong đợi. Thần văn trên bia, đối với thần văn cảm ngộ, không chỉ là lấy được thần văn, vẫn có thể đem mình có thần văn tiến hơn một bước nắm giữ, tự có lần ba tiến vào cơ hội. Mỗi một lần, Dịch Tiểu Phi đều rất coi trọng. 1 năm thời gian trôi qua, ở bên này vẫn có thể lưu lại 2 năm thời gian. Trong vòng 2 năm, Dịch Tiểu Phi liền cần đem cái này lần ba cơ hội đều dùng quang. Ở nơi này 1 năm bên trong, Dịch Tiểu Phi biết đã có tu sĩ đã tiến vào cảm ngộ. Còn như có cái gì thu hoạch, không biết được. Nơi này trên bàn có 3 cái không gian đế tinh. 3 cái không gian đế tinh, một quả có thể kích hoạt 1 lần, ngay sau đó là có thể tiến vào thần văn bia cảm ngộ thần văn bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi lúc này nắm lên 1 quả, trong cơ thể đế khí tràn vào, rất nhanh kích hoạt dưới. Dịch Tiểu Phi bên người tạo nên một bãi rung động, cường đại không gian chi lực bọc dưới. Một khắc sau Dịch Tiểu Phi liền biến mất, không biết bị truyền đến địa phương nào. Làm chung quanh hết thảy bắt đầu thay đổi, Dịch Tiểu Phi nhìn về 4 phía, bên này là một nơi rất kỳ dị địa phương, chung quanh là phiêu động thần văn, từng đạo thần văn, ở bên này tựa hồ bị giao cho sinh mạng vậy. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đi bắt, chẳng qua là vào tay sau đó, những thứ này thần văn cũng không thể bị vững vàng nắm chặt. Ngay sau đó liền tiêu tán, hấp thu những thứ này thần văn, đối với ngươi có trợ giúp. Rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai, hấp thu những thứ này thần văn, những thứ này cùng người khác bất đồng thần văn, nên làm sao hấp thu? Ở Thần Huyền Tông dành cho mình tin tức bên trong, cũng cần xem mình vận may cơ duyên. Ngồi xếp bằng xuống, Dịch Tiểu Phi bắt đầu tĩnh tọa, tâm tĩnh như nước. Dịch Tiểu Phi hô hấp cũng thay đổi được ngay ngắn có thứ tự, mà ở chung quanh giống như có sinh mệnh lực vậy, thần văn còn đang cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, ngay sau đó từ từ hướng Dịch Tiểu Phi bên này áp sát tới đây. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt, những thứ này thần văn càng thêm thân cận Dịch Tiểu Phi, bắt đầu không có vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Mỗi một đạo thần văn bên trong cũng bao hàm một đạo thần thông, chẳng qua là đối với những thứ này thần thông, rất nhiều Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý. Uy lực lên mặc dù không tệ, nhưng còn không có ông trời vận may trưởng, còn có hoàng vô cùng thương khung chân mạnh, không nghi ngờ chút nào. Như vậy đối với Dịch Tiểu Phi là không có chỗ hữu dụng. Bất quá những thứ này thần văn còn có khác chỗ dùng, đem hấp thu dưới, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi có tăng lên có thần văn. Trước mắt, Dịch Tiểu Phi cần tăng lên chính là chiến vô bất thắng tiên văn. Bây giờ chiến vô bất thắng tiên văn mạnh nhất cũng bị mình tăng cường 10 lần chiến lực. 10 lần chiến lực, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, nếu là ở những người khác trong mắt, đã cực kỳ tốt. Có thể Dịch Tiểu Phi cũng không thỏa mãn, bởi vì chiến vô bất thắng tiên văn có tăng lên không gian. Cái này tiên văn ở Dịch Tiểu Phi trong mắt vẫn là không đơn giản, ở Tiểu La Thiên là nghịch thiên vậy tồn tại, có thể đến thần linh giới, trong uy lực hiển nhiên yếu đi không thiếu. Chỉ là muốn đem chiến vô bất thắng tiên văn tăng lên tới thần văn giai đoạn, cái này độ khó cũng không nhỏ. Tiến vào một lần, hiển nhiên là không cách nào tăng lên. Không biết lần thứ hai có thể thành công. Nếu là lần thứ hai đều không cách nào thành công, vậy Dịch Tiểu Phi chỉ có thể gửi tại hy vọng ở lần thứ ba. Cảm ngộ thời gian luôn là nhanh chóng, làm Dịch Tiểu Phi đạt đến cực hạn. Chung quanh thần văn không gần thêm nữa. Cái này lần đầu tiên cảm ngộ cũng chỉ kết thúc, mà từ tiến vào kết thúc đi qua 8 giờ, Dịch Tiểu Phi bị lần nữa đưa trở lại vốn là động phủ bên trong. Trở lại động phủ Dịch Tiểu Phi, mặc dù cả người nhìn qua rất mệt nhọc, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra từng tia hưng phấn. Có hiệu quả, lần này chiến vô bất thắng tiên văn có rất lớn tiến triển, ít nhất lần thứ hai tiến vào, tự có chắc chắn. Để cho chiến vô bất thắng tiên văn thành là chiến vô bất thắng thần văn. Phen này lột xác dưới, đến lúc đó không biết vận dụng dưới, chiến lực đem có bao nhiêu tăng phúc. Cái này thật đúng là làm người ta mong đợi. Cần phải tiêu hao lần này đối với chiến vô bất thắng tiên văn tinh tiến dưới cảm ngộ. Dịch Tiểu Phi cũng cần khôi phục một chút, ở đó chờ dưới trạng thái thần anh lực cần to lớn tiêu hao, về tinh thần rất mệt mỏi. Dĩ nhiên cũng không phải là Dịch Tiểu Phi như vậy, tiến vào cảm ngộ bên trong bất kỳ một người nào tu sĩ đều là giống nhau. Sau nửa năm, Dịch Tiểu Phi lần thứ hai tiến vào, lần này tiến vào có lần đầu tiên kinh nghiệm, đối với bên trong hết thảy cũng đổi được rất quen thuộc. Lần nữa hấp thu dưới, Dịch Tiểu Phi trên thân thể từng đạo thần văn lực hiện lên. Cái này thần văn ở trước ngực hóa là một cái chiến chữ, vậy một cổ cường đại đi sâu vào liền Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong mỗi một nơi. Thần văn hiện lên,